anh trên trang giấy. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3, cục cưng sợ muốn chết, mọi người cười ồ lên. Lý Ngạn Hạo nhìn sang Phó Huyền Hòa bằng một biểu cảm. Cục cưng sợ muốn chết, vẻ mặt không nói nên lời. Cậu cứ xạo chó đi, xem đi người ta đang ngại kia. Nghe thấy thế, Dư Châu Dạ hứng thú nhìn Phó Huyền Hòa đang cố ra vẻ bình tĩnh, lập tức nở nụ cười. Được rồi, đừng làm ầm lên nữa. Nhậm Tòng Ngôn đi đâu rồi? Khả năng đổi chủ đề này thật ra khá hiệu quả, Phó Huyền Hòa âm thầm thở phào một hơi. Đúng rồi, Thọ Tinh. Một, đâu? Lý Ngạn Hạo nhìn xung quanh một lượt. Một, Thọ Tinh, người được tổ chức sinh nhật, người được chúc thọ. Phó Huyền Hòa nhìn sang bên cạnh, Ôn Hành cũng không thấy đâu nữa. Phó Huyền Hòa ngạc nhiên, đứng lên định ra ngoài tìm Ôn Hành, dưới chân lại như vấp phải thứ gì đó, cúi đầu xuống nhìn, hóa ra đôi chân dài của Dư Châu Dạ không có chỗ để đành phải chắn lối đi. Phó Huyền Hòa nhìn Dư Châu Dạ, đúng lúc Dư Châu Dạ đang quan sát cô. Tầm mắt hai người lại va vào nhau, sự ngại ngùng một lần nữa lan ra khắp không khí. Để tránh việc anh nói thêm gì khiến người khác hiểu lầm, Phó Huyền Hòa mở lời trước. Làm phiền cậu một chút, cảm ơn. Dư Châu Dạ liếc cô một cái, không nói không rằng, đứng dậy nhường chỗ. Phó Huyền Hòa đi ra khỏi phòng bao mát mẻ, một luồng khí nóng lập tức đập vào mặt. Tiếng động vang lên ở một góc hành lang. Phó Huyền Hòa nhẹ nhàng bước về phía đó, lúc chuẩn bị đến góc ấy. Phó Huyền Hòa bị kéo mạnh lại, cô còn chưa kịp lên tiếng đã bị người đó dùng tay che miệng kéo vào một góc khác. Phó Huyền Hòa ngước mắt lên, từ góc độ của cô có thể thấy rõ khuôn cằm hoàn mỹ của Dư Châu Dạ. Cơ thể của hai người gần như dán sát vào nhau, Phó Huyền Hòa cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt của chính mình. Dư Châu Dạ khàn giọng hỏi, cô là em gái của Ôn Hành. Cơ thể Phó Huyền Hòa cứng đờ, anh ấy đây là cho rằng cô là em gái Ôn Hành ư, trông cô không có nhỏ như vậy mà. Phó Huyền Hòa trả lời một cách không tình nguyện, tôi không phải em gái cậu ấy. Dư Châu Dạ lại nhướng mày, thế cô là gì của cậu ấy? Phó Huyền Hòa ngập ngừng một lát. Bạn cùng lớp, cô vốn định nói là bạn bè, nhưng ngẫm lại thì bọn cô hình như vẫn chưa thể coi là bạn bè. Cô học cùng lớp với bọn tôi. Trái tim Phó Huyền Hòa như bị kim đâm một nhát, ngay cả cô là ai anh cũng không biết, thậm chí cũng không biết trong lớp còn có một người như cô. Cậu có thể buông ra được không? Phó Huyền Hòa giật giật cổ tay đang bị nắm chặt cố gắng thoát ra nhưng không hiệu quả. Cô chắc chứ, Dư Châu Dạ quan sát cô. Phó Huyền Hòa gật đầu. Giây tiếp theo, Dư Châu Dạ buông tay cô ra. Phó Huyền Hòa nâng tay lên sờ khuôn mặt vẫn còn hơi nóng, chắc mặt cô chưa đỏ đâu đúng không? Ánh sáng ở hành lang khá yếu, Phó Huyền Hòa từ từ nghiêng người về phía trước, ánh mắt dừng trên hai bóng người trong bóng tối đang hôn nhau khó có thể tách rời, người đàn ông cao hơn khẽ nâng cằm người kia lên, tiếp tục hôn xuống một lần nữa. Phó Huyền Hòa càng nhìn càng thấy hai người kia trông khá quen mắt, cô chăm chú nhìn, bỗng giật mình, không phải chứ, Nhậm Tòng Ngôn và Ôn Hành ư? Vành tai cô đỏ bừng. Trước mắt bỗng dưng tối lại, một bàn tay nào đó đã chắn tầm mắt của cô. Cho người anh em của tôi ít không gian riêng tư đi. Dư Châu Dạ cười khẽ. Phó Huyền Hòa nói không nên lời, cô có thể cảm nhận được bàn tay của mình đang run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Châu Dạ thấy Phó Huyền Hòa không phản ứng gì kéo cô ra ngoài, lực nhẹ hơn vừa nãy rất nhiều, căn bản không dùng quá nhiều sức lực. Nhớ đến cảnh vừa rồi, Phó Huyền Hòa đột nhiên nhớ ra phản ứng của Ôn Hành khi nhắc tới Nhậm Tòng Ngôn ngày hôm nay. Phó Huyền Hòa thầm nghĩ đến một khả năng, Ôn Hành thích Nhậm Tòng Ngôn ư, Phó Huyền Hòa lẩm bẩm. Dư Châu Dạ tựa như cảm thấy kỳ lạ, sao cô biết, Phó Huyền Hòa còn nghiêm túc hỏi, Nhậm Tòng Ngôn cũng thích Ôn Hành, cô đã đơn phương coi Ôn Hành là bạn mình cho nên cô không hy vọng Ôn Hành bị tổn thương. Nếu tôi nói với cô cậu ta không thích Ôn Hành thì sao? Ôn Hành xinh đẹp lại tốt tính như thế, còn thích cậu ta như vậy, vì sao lại không thích cô ấy chứ? Cho dù Ôn Hành có đẹp tính cách có tốt lại còn thích cậu ta, thì làm sao có thể cho rằng Nhậm Tòng Ngôn cũng phải thích cô ấy? Dư Châu Dạ hỏi lại, Phó Huyền Hòa cứng họng, đúng vậy, làm sao có thể chứ? Giống như cô rất thích Dư Châu Dạ, không phải anh thì không được nhưng có thể làm gì được? Dư Châu Dạ sẽ không bởi vì điều ấy mà không thích người khác, cũng không có trách nhiệm phải thích cô như cô thích anh vậy. Dư Châu Dạ đợi một lúc lâu, Phó Huyền Hòa vẫn không đáp lại lời anh nói. Anh liếc nhìn cô một cái, cô gái nhỏ cúi gằm mặt, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt. Cùng lúc ấy, Nhậm Tòng Ngôn và Ôn Hành sóng vai bước ra, miệng Ôn Hành còn hơi hơi sưng. Về phần nguyên nhân tại sao, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Ôn Hành nhìn thấy Phó Huyền Hòa, vội vàng bước tới. Xin lỗi cậu, nãy tôi có chút việc phải rời đi. Không sao đâu, Phó Huyền Hòa cuối cùng cũng ngẩng đầu. Chúng ta quay về đi.